Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642: Lẫn nhau thành toàn. Trong đêm tối, Cẩu Kiếm Tiên đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi, lưng đeo trúc kiếm, đạp tuyết trở về Song Tụ thôn. Nó ở bên ngoài du đãng 2 ngày. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hắc bạch song thụ dưới. Lưu lão đầu bốc lên giá lạnh, đứng đang tỏa ra quang mang nhu hòa hỏa tuyền bờ. Ngước đầu nhìn lên lấy đen kịt mà thâm thúy bầu trời đêm, hắn lẩm bẩm: Đạo liên mất khống chế, trên cửu tiêu, kim khuyết bên trong, tồn kho, toàn bộ hao hết, lần này dù có cảm giác, cũng không cách nào đánh ta đi. Chủ nhân, không có sao chứ? Cẩu Kiếm Tiên hỏi. Nó thế nhưng là toàn bộ hành trình quan chiến, mấy vị kia thượng sứ nhìn thấy chân kiếp chi quang toàn diện chút xuống tới lúc, khi đó đều cùng như thấy quỷ, muốn ngăn cản đều không được. Ánh mắt nó dị dạng, nhìn như vậy đến, lão Lưu chó thật a, công khai phân phó nó đi đưa tin. Câu ra hai vị khác thiên thần bị đánh, kết quả hắn tự thân có khác đại động tác, trực đảo Hoàng Long, ngài xuất thủ. Nó lo lắng mà hỏi thăm. Lưu Mặc lắc đầu, nói: Ta thân thể này trạng thái một mực rất tệ, không thích hợp xuất thủ. Nguyên bản ta ngược lại thật ra muốn liều mạng nguyên khí đại thương, ở trên trời có việc nên làm, nhưng cuối cùng có khác phát hiện, bởi vậy khắc chế xúc động, hướng dẫn theo đà phát triển mà thôi. Tiếp đó, ngài muốn bắt đầu sao? Cẩu Kiếm Tiên thần sắc nghiêm túc đứng lên, CSS sống có số. Lưu Mặc thở dài, nên làm hắn đều làm. Cuối cùng liều mạng, chậm đợi vùng đất lạnh gieo hạt khôi phục, hoặc là tân sinh nảy mầm, hoặc là CSS héo. Thổ thành. Tần Minh không nghĩ tới chính mình sẽ có đệ tử, hắn mới nhiều ngày. 2 năm trước mùa đông, tại Hoàng Kim 2 năm đoạn đạp vào tân sinh lộ, bây giờ cũng mới 18 tuổi ra mặt. Hôm nay thu đồ đệ, thực sự quá sớm. Tô Mặc Họa rất bướng bỉnh, quỳ gối xuống dưới không nổi, mà nàng cũng bất quá chừng 15 tuổi. So với Tần Minh không nhỏ hơn bao nhiêu phụ cận. Trong đám thiếu niên này, có người ngạc nhiên, có người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng có người biểu lộ quái dị, mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Chỉ có cùng Tô Mặc Họa quan hệ tốt mấy người tiến lên cực lực khuyên can, thế nhưng là nàng lại không nghe, mặt lộ vẻ kiên nghị, quyết định muốn làm như thế. Tô Mặc Họa ở trên trời đều được xưng thiên tài thiếu nữ, có quang hoàn gia thân, có thể nghĩ thiên phú của nàng, ngoại trừ chợt có một ít phản nghịch bên ngoài, nàng ngày thường biểu hiện đều tương đương xuất sắc, tiện luôn nàng khuôn mặt như vẽ băng cơ ngọc cốt, dung mạo rất là phát triển, bởi vậy danh khí cực lớn. Dưới mắt Tô Mặc Nhiễm đều có chút đau đầu, vị đường muội này nhận định sự tình rất khó lại sửa đổi. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ, chính mình không duyên cớ liền so Tần Minh nhỏ bối. Bên cạnh, Cao Thiền cũng cảm thấy như thấy quỷ, nhà đầu kia ngày thường rất thông minh, thiên chất phi phàm, hôm nay chúng ta à, để hắn cũng đi theo hàng bối, Tần Minh cảm thấy quá mức. Chính mình còn không có đồng ý, liền bị cưỡng ép nhận sư, tin tức tại phạm vi nhỏ truyền ra. Đến từ trên trời đám thiếu niên kia sau khi nghe nói, phản ứng không đồng nhất, Tô Mặc Họa điên rồi đi. Chúng ta đến từ thiên không chi thành, trích lạc mặt đất chỉ là vì ma luyện tự thân, dân bản địa cũng chỉ là người bồi luyện mà thôi. Nàng thế mà bái sư, để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Đây không phải làm cho cười sao? Nàng làm như thế, để cho chúng ta cũng đi theo trên mặt không ánh sáng. Nàng tẩu hỏa nhập ma, thế mà bái trên mặt đất một thiếu niên vi sư, thiệt thòi ta còn cầm nàng làm đối thủ cạnh tranh. Cái này cái gọi là Tô gia thật phế đi. Một cái buổi chiều mà thôi, Chuyện này tại đến từ trên trời thiếu niên trong quần thể dẫn phát sóng to gió lớn, hiển nhiên. Những thiếu niên nam nữ này nói về việc này lúc mặt trái chiếm đa số, một đám có chí tranh giành. Nhật Nguyệt, Kỳ Tài, đều có cảm xúc, cảm thấy Tô Mặc họa bằng bạch kéo xuống bọn hắn, phong cách trong mắt bọn hắn. Đây là cái gọi là hạ vấn phàm dân, lấy thừa bù thiếu sao? Không, đó là tự cam đoạ lạc, nàng sẽ không phải cố ý như thế đi. Trên trời kim khuyết bên trong, có loại đặc thù công pháp đặc thù, coi trọng lấy hồng trần chi hỏa tôi luyện linh tính cho dù ngoại giới ngàn trượng sóng lớn đánh qua. Nội tâm bản ngã vinh nhục không sợ hãi, dưỡng luyện thuần dương ý thức, tiến tới phá quan, có người hoài nghi, bất quá, càng nhiều người thì là lắc đầu, cho là rất không cần phải như vậy, một nắm quá kích thiếu niên. Đêm đó tới tìm Tô Mặc Hòa, Tô Mặc Hòa tận lực lấy giọng ôn hòa đi giải thích. Nhưng là cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa. Giữa song phương bộc phát cãi vã kịch liệt, thậm chí. Cuối cùng, bọn hắn động thủ, nếu không có Tấu Minh ra mặt. Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ cũng cùng đi theo ra. Cưỡng ép tách ra song phương, xung đột có thể sẽ tăng lên. Xuất hiện đổ máu tính sự kiện, thời khắc sống còn lúc. Tô Mặc Họa thay đổi nhu hòa, không linh khí chất, phi thường cường thế, muốn một thân một mình đối kháng những thiếu niên nam nữ này. Hoàn toàn chính xác bản lĩnh phi phàm, ngươi tại sao khăng khăng bái ta làm thầy? Ban đêm, Tần Minh tại thổ thành chỗ ở hỏi thiếu nữ trước mắt, nếu như ta nói tâm huyết dâng trào. Xuất phát từ một loại bản năng, ngươi khả năng không tin. Giờ khắc này, Tô Mặc có chút thản nhiên, nàng có loại thiên phú. Thỉnh thoảng sẽ tâm thần rung động, để nàng làm ra một chút mang tính then chốt lựa chọn. Đó là một loại cùng loại thiên nhân giao cảm tâm linh tươi sáng thời khắc, tham khảo qua lại kinh. Nghiệp, tại quỹ tích nhân sinh của nàng bên trong. Nàng mấy lần trọng đại lựa chọn, đều tuân theo một loại nào đó bản năng, đều là thu hoạch to lớn, ngươi qua đây. Tần Minh ngoắc, đưa tay đặt ở trên đầu của nàng, sau đó, hắn nhíu mày, cộng minh đến một chút đoạn ngắn. Thiếu nữ này vậy mà lại có cực kỳ hiếm thấy, tâm linh tươi sáng, thời khắc. Có thể su cát tị hung. Được chưa? Tần Minh gật đầu. Tạm thời thu nàng làm đệ tử ký danh, là có hay không chính xếp vào chân truyền môn tường bên trong. Còn phải xem nàng sau này biểu hiện, Tô Mặc thở dài ra một hơi. Trong tâm linh có ánh sáng dâng lên, bao trùm tinh thần chàng, chảy về trong máu thịt, nàng tại loại này tươi sáng thời khắc. Mặc dù nhìn thấy có kinh đào hải lãng ở phía trước, nhưng là dưới mắt. Nàng đi đường không thể nghi ngờ là chính xác. Nàng rất có ích lợi. Tạm thời không quản được nhiều như vậy. Bóng đêm dần dần sâu. Tần Minh khẽ giật mình. Vị đệ tử này bởi vì hắn bưng tới nước rửa chân. Đến bọn hắn mức độ này, quanh thân không nhiễm bụi bặm, chỗ nào cần loại này rửa mặt. Đối phương đây là đang cho thấy một loại tôn kính thái độ. Không cần như vậy. Hắn khoát tay, Ô Diệu, Tổ Hâm Mộ Hỏng, hắn một câu nói đùa mà thôi. Minh Ca liền có thêm một vị linh hoạt kỳ ảo như tiên đệ tử, hắn suy nghĩ. Chính mình có phải hay không cũng muốn nói rõ thái độ. Đi thu một vị tiên đồ, Tô Mặc đến cùng đang làm cái gì? Lựa chọn tiếp cận thuần dương tử thiếu nữ tự nói gần như đồng thời ở giữa. Cùng nguyên đi được gần vô cùng thiếu niên. Cũng đầy hoài nghi lo, thậm chí cùng nguyên nói chuyện đứng lên, nghĩ muốn hiểu rõ cái kia Tần Minh lai lịch, một đám có, Nhật Nguyệt, ý chí đỉnh tiêm kỳ tài. Đối với Tô Mặc Họa không hiểu, cầm mặt trái thái độ, có người trong âm thầm giễu cợt. Có người trước mặt mọi người nói về lúc chế nhạo, trong đó có Tô Mặc Họa người cạnh tranh, cùng đối đầu, cũng không thiếu nàng đã từng khuê mật. Thậm chí, đêm đó, bộ phận thiếu niên cường giả lược qua Tô Mặc Họa, muốn đến trực tiếp khiêu chiến Tần Minh. Cái này tự nhiên là bị người khuyến khích cùng đổ thêm dầu vào lửa lợi dụng, Tô Mặc Họa đi ra ngoài. Muốn đuổi đi đối phương, Tần Minh khoát tay, tự mình trong nháy mắt, hỗn nguyên kình bộc phát ra đi, như một cái kim ô hoành không, đem thiếu niên kia trọng thương, cả người là máu bay rớt ra ngoài, cốt linh 17 tuổi. Cũng trưởng thành, người trên trời không như trong tưởng tượng như vậy thiên tài a. Tần Minh quay người rời đi, âm thầm, có người sợ hãi thán phục, nói, cái này Tần Minh tại đệ tam cảnh bên trong chiến lực. Hư hư thực thực đột phá một loại nào đó hạn mức cao nhất. Xác thực rất có liệu. Ngày kế tiếp, Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ, Tiểu Ô thương lượng, muốn rời khỏi Thổ Thành, trở về Côn Lăng, Ô Diệu Tổ không muốn đi Thiên Không Chi Thành làm đuôi phượng. Mà lại, hiện tại trên trời tựa hồ xảy ra biến cố đại khái không phải cái gì tốt chỗ đi, mà Tần Minh trải qua. Ngũ sắc bia sự kiện, lấy vải rách xé rách đạo liên về sau. Hắn đối với Thiên Không Chi Thành có chút kiêng kỵ, các tổ sư vào ở Thổ Thành. Hạng Nghị Võ mang đến tin tức mới nhất, vì sao? Cái này khiến vốn là muốn rời đi Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ tất cả giật mình. Bọn này phong bình không tốt, tổ sư sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Hạng Nghị Võ từ Như Lai giáo đạt được nội bộ tin tức, nói, dù sao, trên trời chân kiếp chi quang không hiểu tan hết, Thổ Thành tiếp nhận một chút, các tổ sư tới đây cảm thụ dư vị, đối với ngày sau phá quan có chỗ tốt, vậy chúng ta cũng tạm thời lưu lại. Ô Diệu Tổ nói ra, các tổ sư đã vẽ mẫu thiết kế, đi theo học là được, bởi vì một đám lão đầu tử gần nhất xem như bên thắng. Sau đó không lâu, Tần Minh hỏi thăm đệ tử ký danh, nói, chúng ta đi đường khác biệt, ngươi muốn cùng ta muốn học cái gì, ngươi chủ tu pháp lại là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.